Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, không phục, canh 3, không phải bọn hắn còn có ai. Sở Ly thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Lập nói sắc mặt cũng không nên xem. Mộ Dung Thuần nói, chẳng lẽ là Kiều Tam làm cái gì chọc giận chuyện của bọn hắn. Sở Ly khẽ cười một tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Mộ Dung Thuần. Như thế nói đến, Kiều Tam đã làm sai chuyện, bọn hắn liền có thể giết hắn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần lộ ra xấu hổ thần sắc. Hạ Lập nói trầm giọng nói, thiếu chủ, việc này trước áp chúi xuống, hết thảy chờ Sơn chủ trở lại nói sau. Hắn cảm thấy thiếu chủ hay là đấu không lại hai cái thiên nhân. Sở Ly thản nhiên nói, cũng tốt, Hạ trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão, không cần trì hoãn thời gian theo giúp ta, nhanh đi mau lên, vậy chúng ta liền cáo từ. Hạ Lập nói trầm giọng nói, hai người thối lui ra khỏi tiểu viện, sóng vai đi tại trong rừng đường mòn. Hạ Lập nói thán một mạch lắc đầu, cảm thấy Phục Ngưu Sơn từ đó không tĩnh, sợ là muốn đại náo một hồi. Không biết có thể hay không bị thương nguyên khí. Mộ Dung Thuần nói, Hạ huynh, chúng ta như thế nào tự xử? Tự nhiên là đứng tại thiếu chủ bên này. Hạ Lập nói không chút do dự mà nói, Mộ Dung, ngươi cũng đừng dối dám. Hai vị tiền bối dù sao chỉ là tiền bối, hơn nữa là thiên nhân, cùng chúng ta không phải một bên. Như không có hai vị tiền bối, chúng ta Phục Ngưu Sơn thực lực cũng sẽ không như thế lớn mạnh. Mộ Dung Thuần nói, cũng không thể vong ân phụ nghĩa a. Chúng ta là cảm kích bọn hắn. Hạ Lập nói gật đầu nói, nhưng không thể vì vậy mà cái gì đều nghe bọn hắn. Nhất là liên quan đến phế lập sự tình. Sơn chủ về sau là thiếu chủ tiếp vị. Thiên kinh địa nghĩa, đoàn người cũng không có ý kiến. Thiên bọn hắn nhiều chuyện chặn ngang một gạch tử. Hư, Mộ Dung Thuần bề bộn dựng thẳng chỉ tại trước môi. Tả Hữu nhìn quanh, hạ giọng nói, Hạ huynh, người nhỏ giọng một chút âm. Có cái gì không thể đối với tiếng người hay sao? Hạ Lập nói khẽ nói, là tại hai vị tiền bối trước mặt ta cũng muốn nói như vậy. Thiếu chủ tuy có qua việc ác, cũng đã cải tà quy chính. Hơn nữa anh minh thần võ, tuyệt đối có thể phát huy lớn mạnh ta Phục Ngưu Sơn. Mà dù sao là có việc xấu tại thân. Mộ Dung Thuần thở dài một hơi nói, tương lai Phục Ngưu Sơn như lớn mạnh, khó tránh khỏi sẽ trở thành vi đầu đề câu chuyện. Đoàn người không ngẩng đầu được lên. Nói đến nói đi, hay là Mộ Dung ngươi không muốn thiếu chủ vào chỗ? Hạ Lập nói lạnh lùng nói. Mộ Dung Thuần nói, ta cảm thấy thiếu chủ kế vị cũng tốt. Không kế vị nha, cũng có chỗ tốt. Tóm lại ở vào trong hai cái khó này. Không giống Hạ huynh ngươi như thế ý nghĩ đơn thuần. Ngươi là dã tâm quá lớn. Hạ Lập nói cười lạnh. Bất quá yên tâm đi. Dù thế nào lấy, thiếu chủ dù cho không vào chỗ cũng không tới phiên Mộ Dung Lượng. Ngươi, Mộ Dung Thuần thốt nhiên biến sắc. Nộ trừng hắn, ngươi nói chuyện đừng quá mức. Ta lời này có thể một chút bất quá phần. Hạ Lập nói cười lạnh nói. Ngươi dám nói chính mình không có cái này tâm tư. Ngoặc kép, chẳng muốn nói cho ngươi. Mộ Dung Thuần quay đầu liền đi. Hạ Lập nói đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Mộ Dung Thuần ly khai. Lắc đầu, Mộ Dung Thuần thằng này tài cán cực cao. Hết lần này tới lần khác tư tâm cũng trọng. Thật là làm cho không người nào nại. Hắn vừa về tới nhà của mình, con gái Hạ Vi liền đã chạy tới. Cha, cùng ai sinh khí đâu? Thướt tha tư thái bị màu hồng phấn trang phục bao trùm. Màu hồng phấn nổi bật lên nàng Mỹ khuôn mặt trắng nõn như ngọc, càng phát ra kiều diễm mê người. Hạ Lập nói lắc đầu cười nói, còn không phải Mộ Dung lão gia hỏa kia. Hôm nay ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Hạ Vi nói, Đoạn Thiên Nhai bọn hắn còn muốn so với võ. Ta đi nhìn náo nhiệt. Ân, đi thôi. Hạ Lập nói gật đầu. Bất quá ngươi cũng có thể đi xem thiếu chủ. Thiếu chủ, Hạ Vi khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Thiếu chủ trở về núi. Vừa trở về, Hạ Lập lời nói. Hạ Vi hừ một tiếng. Trở lại cũng không nói một tiếng. Còn lén lén lút lút. Thiếu chủ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Hạ Lập nói lắc đầu thở dài. Những sự tình này ngươi hay là không biết thì tốt hơn. Cái kia thiếu chủ võ công có tiến cảnh. Sao? Hạ Vi một cái cao ngất bộ ngực. Chúng ta võ công thế nhưng mà đột nhiên tăng mạnh. Sẽ không vượt qua thiếu chủ đi à nha? Hạ Lập nói lắc đầu bật cười. Khoát khoát tay nói. Đi thôi đi thôi. Hạ Vi nhăn nhăn quỳnh tị. Rất bất mãn Hạ Lập nói thần thái. Tốt như chính mình nói được nhiều buồn cười tựa như. Chính mình mọi người tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Thực lực tăng trưởng đến mình cũng khó có thể tin tình trạng. Thiếu chủ cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh hơn bọn hắn a. Bọn hắn thế nhưng mà có minh sư chỉ điểm. Còn có phục nghiêu chân giải tu luyện. Thiếu chủ nhưng lại một người bế quan chính mình lục lọi. Cái này làm cho nàng có phần có lòng tin vượt qua Sở Ly chỗ giả trang ra Cát Thiên. Hạ Lập nói quay người đã đi ra tiểu viện. Muốn đi đại điện an bài thoáng một phát chính mình ly khai sự tình. Hạ Vi đứng tại cửa ra vào trần chờ một lát. Cuối cùng nhất không có trực tiếp đi tìm Sở Ly. Mà là đi tới một tòa khu rừng nhỏ. Cái này tòa khu rừng nhỏ vị ở giữa lưng núi gian. Xanh tươi tốt. Thấy không rõ bên trong. Hơn nữa không có đường mòn. Hạ Vi dùng khinh công phiêu xẹt qua ngọn cây. 200 mét sau nhẹ nhàng rơi xuống. Đây là một mảnh trống trải bằng phẳng tiểu luyện võ tràng. Buồn bực cây cối vờn quanh. Cực kỳ ẩn nấp. Trên trận đang có 3 cái nam tử trẻ tuổi đang luyện công. Phục nghiêu thần quyền đánh ra. Hư ảnh thoáng hiện. Mơ hồ có thanh nghiêu ở trong đó chớp động. Trong đó tướng mạo anh tuấn nhất một cái quyền ảnh nhất ngưng thực. Thanh nghiêu tựa như thật sự không giống. Chỉ là rút nhỏ số 1. Chứng kiến Hạ Vi tới. 3 người dừng lại. Hạ Vi đi vào bọn hắn trước mặt nói. Thiếu chủ trở về núi rồi. 3 người sắc mặt biến hóa. Anh tuấn nhất thanh niên trầm giọng nói. Hừ, hắn rốt cục trở về núi rồi. Hạ Vi nói. Mộ Dung Lượng, ngươi muốn khiêu chiến hắn. Đương nhiên, Mộ Dung Lượng khẽ cắn môi. Oán hận nói, ta không nên đả bại hắn không thể. Hạ Vi nói, xem ta cha thần sắc, thiếu chủ võ công khẳng định cực cao. Ngươi lại cùng hắn động thủ, không sợ lại phế đi ngươi. Đây có gì đáng sợ? Mộ Dung Lượng khẽ nói, trùng tu võ công cũng nhất định là chuyện xấu. Ta một lần nữa tu luyện về sau, căn cơ càng dày, cho nên tiến cảnh mới lại nhanh như vậy. Các ngươi cũng không ngại như thế. Hắn chắc Sở Ly sẽ không giết chính mình. Nhiều lắm là phế đi chính mình võ công. Chỉ cần bất quá phần. Võ công cũng sẽ không phế. Hạ Vi lộ ra khen ngợi thần sắc. Đây mới là nam nhân. Được rồi. Đi gặp một lần hắn. Sở Đại Trí cùng Chu Hàn Ca dùng sức gật đầu. Kích động. 4 người nhẹ nhàng xẹt qua khu rừng nhỏ. Đi tới Sở Ly bên ngoài sân nhỏ. Đang muốn gõ cửa. Tiểu viện môn bỗng nhiên mở rộng, bên trong truyền đến Sở Ly thanh âm. Vào đi, 4 người nhíu mày liếc nhau. Bọn hắn đều không có cảm giác đến trong nội viện có người. Chỉ là ôm thử một lần mục đích gõ cửa. Không nghĩ tới thực sự có người. Như thế thử một lần bọn hắn liền biết chính mình tu vi còn thì không bằng thiếu chủ. Cái này lại để cho bọn hắn cực không phục. Cảm giác mình tiến cảnh đã là đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Không có khả năng có người so với chính mình nhanh hơn. Bọn hắn ngang đầu ưỡn ngực đi vào tiểu viện. Thấy được ngồi ở tiểu đình ở bên trong uống trà. Ngẩng đầu không đếm xỉa tới nhìn qua Sở Ly. Sở Ly ánh mắt quét qua 5 người. Bọn hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị ánh mắt xuyên thấu. Quanh thân cao thấp nhìn một phát là thấy hết. Sở Ly thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiếu chủ khi nào trở lại? Hạ Vi khẽ nói, nàng phát hiện thiếu chủ khí chất càng phát ra trầm ngưng đầu trọng. Càng phát ra có sơn chủ chi uy thế. Đứng tại hắn trước mặt vậy mà không hiểu còn sống ra áp lực đến. Cái này làm cho nàng rất không phẫn. Trong trẻo ánh mắt lộ ra khiêu khích chi ý. Sở Ly nói, vừa trở về, muốn tìm ta so thử một chút a. Đúng, Hạ Vi khẽ nói, nhìn xem thiếu chủ ngươi bế quan có cái gì thu hoạch. Các ngươi một khối lên đi. Sở Ly buông trà chén nhỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.